Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 62, nghiền ép, kịch chiến Lạc Vương Thành, canh thứ nhất cầu đặt mua, nữ hoàng mong muốn cùng Hạ Cực nói một câu, thế nhưng lời còn không ra khỏi miệng, trước mắt huynh trưởng hoặc là phụ thân cũng đã mơ hồ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, chắc chắn sẽ có phạm nhân hạ mở miệng nói chuyện lãng phí thời gian. Từ đó chậm trễ thời cơ sai lầm, nhưng Hạ Cực kinh nghiệm chiến đấu đã hết sức phong phú. Hắn tại vừa mới dừng lại tiếp được tiểu tô công phu bên trong. Lực lượng hoàn thành một lần lưu chuyển, xem như tiến hành một lần thở dốc. Hiện tại hắn lại xuất phát, địch người ở đâu, căn bản không cần hỏi, vì sao là địch nhân. Cái này căn bản là không chết không thôi cục, còn muốn nói thêm cái gì? Ánh mắt của hắn cong lên, quét qua bây giờ trước mắt, rất nhiều thần đình thần thị đối diện vương gia quân hình thành nghiền ép. Mà còn có chút thần chủ thần tử, mèo chó vui chuột tại bao quanh nơi này. Đến tại cả tòa thành thị đã sớm tại vừa mới giết nhau bên trong không tấc cỏ. Lại không người sống, này cả Lạc Vương Thành. Tất cả bách tính đúng là tại đây đại chiến bên trong bị tay bay vạ gió. Mà thê thảm độc thủ, Hạ Cực biết tiểu tô là sẽ không làm loại sự tình này. Như vậy, hắn tại dùng hơi dây cấp tốc độ nhàn nhã dạo bước trong quá trình. Nhìn về phía cái kia thổ áo bào màu vàng chí cao thần. Cái kia chí cao thần thân hình hùng tráng, khinh bạc mặt mày mang theo vài phần kinh ngạc. Khủng hoảng còn có không hiểu, hắn bây giờ đã tiếp nhận chính mình hai vị đồng liêu bị miểu sát sự thật. Nhưng hắn vô cùng khó hiểu, hắn hao tốn hơn 200 năm thời gian đã chứng minh chính mình chờ 9 người là triệt để vô địch. Vì cái gì này đột nhiên tới cái không biết là ai kẻ địch, liền có thể miểu sát phía bên mình hai vị trí cao thần. Đây chính là miểu sát, nếu như đây là một câu chuyện này sách. Chính mình chờ 9 người là vô địch văn nhân vật chính. Như vậy đột nhiên xuất hiện một người như vậy, đó không phải là vô cùng không giảng đạo lý sao? Vô địch nhân vật chính bị không biết cái nào trong góc chui ra kẻ địch cho miểu sát. Quá giả a, Yến Lâu sự tình hắn cũng nghe qua, thậm chí cũng phái người đi điều tra, nhưng đều nói là thiên tai yêu thú tập kích đến chết. Chẳng lẽ nói bỗng nhiên, này hoàng y chí cao thần đầu có chút khai khiếu, nhưng chợt, cái kia so sánh Hạ Cực như là ốc sên tốc độ cũng làm ra phản ứng. Toàn thân hắn bên ngoài che màng đen, bên trong chảy tràn cát, sau lưng ác nghiệp như không thể diễn tả chi đám mây đoàn sinh ra. Nổ tung, mây muốn nhiễm mạng nửa bầu trời khung, ngay tại Hạ Cực trong tay đao hướng hắn chạm ra lúc. Cái kia nửa bầu trời ác nghiệp đã như vạn tên cùng bắn. Hướng về Hạ Cực vọt tới. Nhưng mà, Hạ Cực căn bản không quản không hỏi này rất nhiều ác nghiệp. Ác nghiệp tiễn rơi vào trên người hắn lúc. Trong tay hắn, hơi dây nhanh ba đồng tử gia trì cửu viêm minh địa đao, đã chém ra ngoài. Xuyên qua mịt mờ ác nghiệp, cắt qua màng đen. Mà rơi vào cái kia màu vàng đất trí cao thần trên thân. Này một đao giống như chạm tại một mảnh đại sa mạc bên trên. Chỉ thấy cái kia hoàng y trí cao thần trong thân thể cát vàng bay lượn. Như là hóa thành đầy trời u ám. Đất cát mặc dù tại bạo tạc, tại dùng đủ loại hình thức phương thức yên diệt. Thế nhưng hoàng y trí cao thần bản thể lại như là bình yên vô sự. Này một đao mặc dù chém vỡ sa mạc, nhường sa mạc một nửa hạt cát đều đã đập tan bạo liệt. Nhưng vẫn là chưa từng có thể chém bị thương này hoàng y chí cao thần. Một bên khác, mịt mờ ác nghiệp công kích đến Hạ Cực trên thân, lại là như mưa rơi mặt hồ, khuấy động lên một vòng lại một vòng, âm dương hoa văn. Ngay sau đó tự động bị chiết xạ qua một bên. Không có chút nào chạm đến Hạ Cực, hoàng y chí cao thần cảm nhận được đối diện một đao này đao thế đã hết. Đáy lòng âm thầm thở phào một cái, phòng ngự của hắn năng lực vô cùng đặc biệt, cũng cực kỳ cường hãn. Hắn có khả năng lợi dụng bàn tay vàng, đem thế gian này mỗi cái khu vực hóa thành thân thể của mình. Từ đó chỉ muốn khu vực này không bị oanh diệt, chính mình sẽ không phải chết. Hơn 100 năm trước, hắn hao tốn trọn vẹn thời gian 20 năm, nắm này Yến Châu phía Tây một cái hơn 2.000 dặm lớn lên sa mạc luyện hóa vì thân thể của mình. Từ đó lực phòng ngự thu được khủng bố lượng cấp tăng lên. Người khác như là không thể diệt tận này sa mạc, liền không khả năng giết hắn. Nhưng nghĩ muốn giết hắn, như vậy nói thì dễ làm mới khó làm sao? Đừng nói hắn lực công kích của chính mình không yếu, liền là hắn mấy vị kia đồng liêu, hắn vô số bộ hạ, liền không khả năng để cho người ta tới gần. Đây cũng là hắn vô địch lòng tin chỗ. Ta đều đã mạnh như vậy, còn không phải vô địch, không phải thiên lý nan dung. Hoàng Y Chí Cao Thần thấy Hạ Cực này một đao không có có tác dụng, chính là đưa tay đè ép. Này đè ép còn chưa tới đáy, Lạc Vương Thành dưới mặt đất liền xuất hiện ầm ầm thanh âm. Hiển nhiên là nơi đây bị tận lực thiết trí huyền trận lại lần nữa khởi động. Nồng đậm thi thể, tử khí tụ lại, như là tại vì họng pháo lên đạn. Nhưng mà, ếch ngồi đáy giếng làm sao biết thiên lý? Nào dám nói thiên lý? Hạ Cực thân hình cũng sớm đã lấn đến gần hắn. Này có thể nói là mặt đối mặt, mà Hạ Cực tay trái đột nhiên vừa nắm. Cách đó không xa đang vận dụng lấy thần thông lực lượng đang đánh nhau thần thị còn có vương gia. Quân nhóm đều đột nhiên một trầu, trên mặt xuất hiện nồng đậm khốn vẻ nghi hoặc. Bọn hắn phát hiện mình thế mà vô pháp vận dụng thần thông lực. Đúng vậy, giữa đất trời lực lượng hoàn toàn bị Hạ Cực tước đoạt. Qua thiên giới cái kia một tia đảo uẩn bị hắn luyện hóa. Lúc này chính là qua thiên trong tay tâm phương thốn. Hạ Cực tay trái nắm chặt thiên địa chi lực. Thứ ba đồng tử tán phát ra đạo đạo hồng quang. Lại đưa cho hắn kiếp thiên địa chi lực. Lưỡng giới thiên địa chi lực hoàn toàn bám vào cùng hắn tay trái phía trên. Hoàng Y Chí Cao Thần tài thoáng thở phào một cái. Thấy cảnh này. Này Liêm lại lập tức để đi lên, cắn răng một bên thôi động huyền trận công kích, một bên tiếp tục toàn lực điều động trong thân thể tất cả lực lượng tiến hành phòng ngự. Hắn coi là Hạ Cực sẽ oanh ra một quyền này, nhưng Hạ Cực không có. Hạ Cực cái kia ẩn chứa song giới trong tay chậm rãi mở ra, như ngắt nhất trà sát bông liễu, mà môi của hắn tiến đến lòng bàn tay trước, nhẹ nhàng thổi. Nói ra một tiếng, giết hắn. Hoàng Y Chí Cao Thần nghe này mảy may không giấu sát khí ba chữ. Cũng không biết này thần bí kẻ địch khủng bố là tại cùng ai nói chuyện. Sau một khắc, hắn thấy được, những người khác cũng nhìn thấy. Toàn bộ không gian như là đổ sụp. Không gian này bên trong hết thảy đều hướng về Hoàng Y Chí Cao Thần điên cuồng ép đi. Mà một đạo lại một đạo đỏ rực vách ngăn cũng hóa thành một đầu bàn tay ma quỷ. Chặt chẽ bao nắm lấy Hoàng Y Chí Cao Thần thân hình. Như là hai thế giới đều đối này Hoàng Y Chí Cao Thần tràn đầy cực lớn ác ý. Không giết hắn mà không thoải mái. Hoàng Y Chí Cao Thần cái kia miễn cưỡng thúc dục phát ra huyền trận công kích. Đều không cần Hạ Cực phòng ngự. Trực tiếp tại đây cuồng bạo nộ trào thiên tai thức trong công kích. Bị dìm ngập, Hoàng Y Chí Cao Thần chỉ cảm giác đến lực phòng ngự của mình đang bay nhanh tới gần điểm giới hạn. Lại cứ hết thảy phát sinh cực nhanh. Liền là Hạ Cực nói ra, giết hắn, ba chữ này đều là như mau vào gấp trăm lần tốc độ nói ra được. Bây giờ Hạ Cực, thân giấu thiện ác, không phải thánh không phải ma, tùy ích. Tự nhiên là sớm liền có thể một lần nữa sử dụng thiên hiến lực. Ngôn xuất pháp tùy, chớ quá như là, huống chi, hắn là triệt để đoạt đi vùng thế giới này lực lượng. Lại tá dùng chính mình hỏa kiếp kiếp nguyên thiên địa chi lực. Lực lượng cỡ này trồng chất, mặc dù này Hoàng Y Chí Cao Thần có vô tận cơ duyên. Vô hạn phòng ngự, cũng sắp bại vong. Hạ Cực hướng phía trước bước ra một bước, hắc đao lướt qua, tay trái kéo này Hoàng Y Chí Cao Thần tóc nhẹ nhàng một nắm chặt. Chính là trực tiếp lột xuống một cái đầu người, mà này Hoàng Y Chí Cao Thần không đầu thân thể, trực tiếp bị khủng bố song giới lực lượng nghiền đập tan. Thời gian này mới khôi phục như thường. Hạ Cực hai tay vẫy một cái, tại vừa mới 3-4 giây thời gian bên trong chết đi 3 tên Chí Cao Thần, thân thể toàn bộ đã rơi vào hắn không gian chữ vật, sau đó hắn mới thối lui đến cái hẻm nhỏ, đồng loạt ra Diệu Diệu, ôn nhu hỏi tiếng, ngươi không sao chứ? Diệu Diệu dương mắt nhìn hắn, lắc đầu. Hạ Cực ôn hòa nói, che lỗ tai. Diệu Diệu khéo léo duỗi ra hai cái chảo chảo, bưng nghín lỗ tai, trừng lớn ánh mắt như nước trong veo nhìn xem hắn. Hạ Cực nói, trận tâm nên phá. Vừa dứt lời, vừa mới nghiền nát Hoàng Y Chí Cao Thần hai cái thiên địa chi lực, giống như hai đầu đại long, một đầu rực đỏ, một đầu vô hình, hướng về lòng đất chui vào. Thiên địa như là ngắn ngủi lắng lại nháy mắt, ngay sau đó phát ra muốn chân vỡ người màng nhĩ nổ vang. Mà này như màu xám vỏ trứng bao bọc tại Lạc Vương Thành bên ngoài huyền trận cũng trực tiếp vỡ nát. Hạ Cực ngửa đầu, nhìn xem cái kia rất nhiều thần thị nói một tiếng, giết bọn hắn. Cái kia hai đầu cuồng bạo thiên địa chi long như đến hiệu lệnh, liền theo mặt đất đột phá mà lên, lại phân chiết xuất làm muôn vàn xà mãng, hướng về rất nhiều thần thị đánh tới. Một người ra trận, thế cục nhanh quay ngược trở lại, tất cả mọi người ở vào trong lúc khiếp sợ. Mà quá trình này từ đầu đến cuối đều là cực nhanh. Hạ Cực chính mình ngưỡng vọng hướng mấy cái kẻ khó chơi, như là đang cùng Vương Hương Vương Kỵ chiến đấu thần tử, còn có ở phía xa 2-3 vị thần chủ. Đối phó này chút thần tử, hắn đã không cần dùng hắc đao, chẳng qua là đao tùy tâm niệm mà động, có khả năng bất kỳ địa phương nào làm xuất đao điểm cửu viêm đao trong nháy mắt theo vài vị thần tử trong bụng chảm ra, trực tiếp từ trong ra ngoài đem những thần tử đó chém thành hai nửa. Hạ Cực đưa tay hút những thần tử đó thi thể, lại khẽ kéo hắc đao, tại đây huyền bí vô cùng trong tấm hình, hướng về còn thừa mấy cái thần chủ đánh tới. Nhưng lúc này đại địa chợt bắt đầu run rẩy, xa xa cuối mùa thu mọc cỏ như bị một cỗ lực lượng níu chặt, chấn nhiếp mà đột nhiên đều dừng lại. Hạ Cực vốn là bay ra thân hình thoáng ngừng tạm, hắn bởi vì dùng bí thuật cùng Tuyết Phu Nhân tương liên, mà Tuyết Phu Nhân lại tại ngoài 300 dặm dùng thần hồn xuất khiếu quan sát nơi đây, mà lúc này hắn tại đây cùng hưởng trong tầm mắt, thấy được gian trá một màn. Hoang Vu Thành phế tích Lạc Vương Thành ở vào trung ương, bốn phía cái kia tối tăm mờ mịt cỏ khô đứng im bất động, mà im ắng hắc triều chẳng biết lúc nào đã theo tứ phía cuốn tới. Cái kia hắc triều vô thanh vô tức, trong đó tràn đầy gian trá thi hài, chú oán, xé rách mặt người, mà hắc triều phạm vi rộng, đúng là xung quanh hơn 10 dặm tất cả đều là một mảnh đen kịt. Thủy triều lao nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như vô số thở hổn hển quỷ thú đang hướng về Lạc Vương Thành phịch mà đi. Hắc triều tại tu sĩ trong mắt là cái gì? Đạt đến 14 cảnh, lấy được ra màng đen người, đối mặt này hắc triều, giống như là một cái vừa học xong dùng kiếm võ giả bỗng nhiên gặp biển động. Không chỉ như thế, Hạ Cực còn chứng kiến cái kia hắc triều trước nhất, một cái màu mực hình người đang ở hình thành. Cái kia hình người mang theo một loại gian trá khó lường khí tức, đang hướng nơi đây lăn lộn đánh tới. Thiên địa trở nên yên tĩnh, bầu không khí trở nên ngưng trọng vô cùng. Tiểu Tô cũng phát hiện không đúng, những người khác cũng cảm nhận được này cỗ ngưng trọng. Hạ Cực đột nhiên nói khẽ, Tề Giác, trước dẫn người chạy, bởi vì huyền trận bị phá, cho nên cây sa la rễ cây cũng lan tràn tiến đến. lúc này nghe được hiệu lệnh, lập tức cuốn lên từng cái vương gia trấn tàn binh, lại cuốn lên nữ hoàng mắt cá chân. Hạ Cực nửa ôm Diệu Diệu cũng bị quấn lấy, lại một bên Bạch Trúc cũng bị quấn lấy. Tuy nói quần thể độn thổ còn có chút khó khăn, không thể làm đến Na Di vạn dặm, nhưng Na Di mấy trăm dặm vẫn là có thể. Xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người tan biến. Hạ Cực tự nhiên là cuối cùng rời đi. Hắn lúc này cảm thụ được nơi đây dị động, chợt nhìn thoáng qua bị hắn ôm mà có chút mờ mịt Diệu Diệu nói: "Ngươi rời đi trước." Sau đó, hắn buông lỏng tay ra, trên mắt cá chân quấn quanh sợi rễ lại vẫn còn ở đó. Diệu Diệu hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" Nhưng không có trả lời. Nàng câu nói này còn không hỏi xong, liền đã bị cây sa la mang theo độn thổ đến bên ngoài mấy trăm dặm. Cùng Tiểu Tô các nàng cùng một chỗ, xuất hiện ở một cái trong rừng, mà Diệu Diệu có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như nàng rời đi nháy mắt bị đồ vật gì theo dõi, hoặc là khóa chặt, là cái gì? Mà, một bên khác, Hạ Cực sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn thấy cái kia hắc triều bên trong màu mực hình người bỗng nhiên hóa thành mấy chục trượng quái vật, chảy xuôi theo màu đen giọt nến mực nước, như là quỷ thú ra mặc hải cao ngất mà lên. Ngay sau đó cái kia mấy chục trượng đồ vật nắm lên một thanh đen kịt trường thương đối đại địa, như muốn hung hăng cắm tới. Rõ ràng vật này thế mà phát hiện cây sa la yêu, mà chuẩn bị diệt này thụ yêu. Nếu là hắn không thêm thoáng ngăn cản, mà cây sa la yêu lại gánh không được, sợ là liền muốn chết ở chỗ này. Cây sa la yêu thấy Hạ Cực tâm ý, mang theo hắn trong nháy mắt độn thổ đến cái kia hắc triều trước đó. Hạ Cực tự nhiên không biết hắc triều còn có thể cùng người xuyên việt đồng minh, nhưng tình thế cũng không cho phép hắn đi hỏi thăm dò xét, cho nên hắn ra tay liền là một cái Hoa Thiên Song Thiên Địa Thần Thông kèm theo. Sau đó ba đồng tử Cửu Viêm Minh Địa Đao, đỏ ánh đao màu đen chém qua cái kia mấy chục trượng quái vật. Quái vật kia như nộ trào chợt gặp được ngàn trượng lớn đá ngầm, bỗng nhiên bên trong tách đi ra, bị chém thành hai nửa. Nhưng ngay sau đó, trong lúc này điểm thân thể vậy mà lại bắt đầu khâu lại. Nói một cách khác, Hạ Cực này một đao cắt ngang nó, thậm chí cắt qua màng đen, nhưng hết lần này tới lần khác tựa hồ là không có tổn thương đến nó. Hoặc là thương tổn tới, nhưng nó tốc độ khôi phục quá nhanh. Hạ Cực khẽ nhíu mày, mà cây sa la yêu thì là thừa dịp cái kia hắc triều quái vật thức tỉnh thời gian, một quyển Hạ Cực trốn xa ngoài mấy trăm dặm, đồng thời nắm nơi đây dưới mặt đất sợi rễ điên cuồng co vào, xa xa mà rời đi cái kia hắc triều vị trí. Bên ngoài mấy trăm dặm rừng, Thu Vũ đang ngưng tụ, thiên địa có chút đè nén, trong không khí hơi nước lạnh vô cùng. Mọi người thấy Hạ Cực theo lòng đất xuất hiện, cái này cũng mới thở phào một cái. Hạ Cực cũng không nhiều lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục dùng Tuyết Phu Nhân ánh mắt bắt đầu quan sát Lạc Vương Thành cùng cái kia hắc triều. Mà Hạ Tiểu Tô cũng biết tại dạng này thế cục bên trong, vương gia trấn quân đội không sẽ đưa đến cái tác dụng gì. Thế là ngay tại trong cái thời gian này cực kỳ an ủi Vương Hương Vương Kỵ vài câu, lại để cho cây sa la yêu mang theo bọn hắn rời đi. Trở về vương gia đi. Diệu Diệu ngồi tại dưới một cây đại thụ, bọc lấy mèo trắng áo choàng, có chút không biết làm sao. Bạch Trúc có nhiều thú vị mà nhìn xem Hạ Cực, nhưng cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa. Rõ ràng nàng cũng thông qua phương thức nào đó biết cái kia hắc triều. Lúc này nàng càng là dùng phương thức nào đó tại tiến hành đồng dạng quan sát. Hắn tự nhiên biết hắc triều là cái gì. Hắn tầm mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm, rơi vào Lạc Vương Thành bên ngoài. Sau đó, hắn cùng Hạ Cực gần như đồng thời thấy được hắc triều tán đi, mà cầm đầu cái kia mấy chục trượng quái vật thì là hóa thành một cái một sừng thiếu niên bộ dáng, mà chậm rãi đi vào Lạc Vương thành. Thành bên trong có thần chủ thì dường như không úy kỵ tí nào hắn, mà dậm chân nghênh đón. Hai người thần sắc đồng loạt lạnh xuống. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.